Mê tình khó cưỡng khiết vãn, chương 46, tình cảm không thể che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Uyển Đình nhón chân lên chạm nhẹ vào khuôn mặt thẩm trì. Cô ngượng ngùng nhìn anh hồi nhân lúc anh lơ là cảnh giác mà nhướn người đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi thẩm trì. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước chỉ thoáng qua trong tích tắc nhưng lại khiến cả hai rơi vào tình thế mặt đỏ tim đập, tay chân luống cuống, để mặc cảm xúc chi phối tất cả. Hành động thay cho lời nói, em cũng vậy. Hạ Uyển Đình phải mất rất lâu mới có thể thốt ra mấy chữ này. Cùng với lời tỏ tình vụng dại của cô, tiếng tim đập trong lồng ngực hối hả hơn bao giờ hết. Em cũng vậy là sao? Em nói rõ ra, tôi không hiểu. Thậm chí nhếch một bên mày, cười mờ ám nhìn cô. Anh dồn cả người cô vào chiếc ghế đằng sau, triệt để chặt đứt mọi cơ hội muốn trốn tránh. Ý trên mặt chữ, vô cùng rõ ràng. Rõ lắm sao, đúng vậy. Hạ Uyển Đình vẫn ngoan cố không muốn thuận theo anh. Con người này thật không biết nói lý lẽ. Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi. Còn có thể khác nữa sao? Tôi yêu em cũng vậy. Thế chẳng khác nào em yêu chính bản thân mình. Anh hùng hổ nói, lý lẽ đưa ra nghe vô lý nhưng rất thuyết phục. Hạ Uyển Đình bi phẫn, cô bị anh vây kín không thể trốn chạy chỉ có thể dương mắt nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt màu hạt dẻ của thẩm trì ngập tràn ý cười, khóe miệng ngày một nhếch cao lên, cả người toát lên hai chữ. Thiếu đánh, Hạ Uyển Đình bất lực, cô hoàn toàn giơ tay đầu hàng với người đàn ông này. Anh rất biết cách chi phối, dẫn dắt người khác làm theo ý mình. Biết sao được, cô đã dung túng cho anh quá rồi. Em nói đi, tôi muốn nghe. Thẩm trì áp trán vào cô, trên khuôn mặt đều là vẻ dịu dàng, nuông chiều em đến nghiền. Trốn cũng không thoát, Hạ Uyển Đình chấp nhận đối diện với tình cảm thật sự của chính mình. Chỉ là một lời thừa nhận thôi, đâu có khó nói đến thế, khi mà cô đã yêu anh nhiều đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Cô mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, em yêu anh, lặp lại một lần nữa. Thậm chí kích động, hai tay ôm siết lấy cô hơn. Em yêu anh, gọi tên tôi, được không? Cô nghe ra trong giọng nói thậm chí đã khàn đặc đến lạ. Anh dường như rất gấp gáp nhưng tự ép bản thân phải nhẫn nhịn tất cả. Anh e ngại chính thứ tình cảm điên cuồng của mình sẽ dọa sợ cô. Cô ấy mong manh như thế, cô ấy xứng đáng với những gì dịu dàng nhất trên đời. Hạ Uyển Đình lại hôn nhẹ lên môi anh một lần nữa, cô nói thật chậm, nhấn mạnh từng từ một. Thậm chí, em yêu anh, yêu con người anh, yêu giọng nói hơi thở của anh, yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh. Em không quan tâm anh là ai. Anh đã giấu em những gì, chỉ biết rằng khoảnh khắc em đối diện với tình cảm của anh, trái tim mách bảo em tất cả đều là thật lòng. Hiện tại muốn có anh, tương lai càng muốn được cùng anh. Chỉ cần anh không buông tay, em cũng tuyệt đối không từ bỏ. Hôm ấy, cô nói nhiều lắm, như chút hết thảy những tâm sự ở trong lòng. Cô sợ tình yêu bắt đầu không khó, duy trì mới khó, càng sợ hứng thú của anh với cô chỉ là nhất thời. Nhưng cô mặc kệ, cô chấp nhận đánh cược, thậm chí chính là canh bạc cuối cùng của cuộc đời cô, thắng thì hai người ở bên nhau, thua thì cô cam lòng mang theo một trái tim tan vỡ. Thậm chí không ngờ cô sẽ nói nhiều như vậy, anh biết cô trước nay không phải người hay thể hiện tình cảm, lại còn rất hay ngượng ngùng. Cô làm vậy vừa là tin tưởng anh, vừa cho anh thấy tình cảm của mình cũng nhiều không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có chút xúc động không nói lên lời, chỉ biết dùng hành động thay cho lời nói. Anh hôn lên tóc, lên trán, lên mắt, lên mũi cô, cuối cùng lưu luyến dừng lại ở đôi môi mềm mại, ngọt ngào. Cùng anh, em không hối hận chứ, em chỉ hối tiếc ông trời không cho em gặp anh sớm hơn. Hạ Uyển Đình hạnh phúc ngả vào lồng ngực anh, hai tay ôm siết lấy người đàn ông này. Anh vô cùng thỏa mãn nở nụ cười nhẹ. Đôi mắt như biển tình vô tận cuốn lấy và nhấn chìm cô. Vậy bây giờ anh muốn hôn em được chứ? Thậm chí nhịn không được lưu manh nói. Anh cũng là đàn ông, thỏ nhỏ ở ngay trước mặt chỉ được ôm không được nếm là một loại tra tấn đến nhường nào. Không phải vừa hôn rồi sao? Cô luống cuống tìm cách thối lui. Hai tay lập tức rời khỏi cổ anh cơ hồ muốn chạy trốn. Nhưng thậm chí đã nhanh tay hơn chặn đứng hành động đó của cô. Anh dồn cô vào tường. Ép sát thân thể cao lớn lên cô, hành động mang đầy tính chiếm hữu. Có sao, nhưng đó không phải là hôn, em làm vậy là quá thiệt thòi cho anh rồi. Vậy phải làm sao? Hạ Uyển Đình lý nhí nói, Thẩm Trì mỉm cười mờ ám, anh ghé sát vào tai cô dùng chất giọng gợi cảm của mình thu thi. Anh sẽ dạy em cách hôn. Anh dừng lại một chút rồi bất ngờ nâng cằm cô lên, không chút do dự liền chiếm đoạt mọi hơi thở của cô. Hôn kiểu Pháp, cách chương.